Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482. Biết chi chi kêu, 15, chủ nhật, Ngao Tiểu Ngưu một đám hài tử thành Vung Cương chó hoang tử. Mang theo Chu Chu tiểu sữa chó trong thôn thôn ngoài chạy loạn tán loạn. Trước kia Ngao Tiểu Ngưu rất hiểu chuyện, có rảnh liền giúp mẫu thân xuống đất làm việc. Hắn biết trong nhà tình huống cùng nhà người ta không đồng nhất. Biết mình trên bờ vai nhiệm vụ cùng khác hài tử cũng không giống nhau dạng. Bất quá từ khi Long Đầu thôn du khách nhiều lên, hắn liền tự do, bởi vì gia đình kiếm tiền dễ dàng. Mẫu thân thể cũng tốt chuyển, trước kia Tống Thu Mẫn phải dựa vào một chút vườn rau tiến hành thu vào, nuôi dưỡng sống mình và hài tử, nàng có làm càng nhiều tân việc nặng nhọc, ví dụ như giúp nhân gia thu thập lưới đánh cá, giúp nhân gia thu thập đồng ruộng, trong thôn tới du khách, Ngao Mộc Dương duy trì nàng mang cái ngư nghiệp nhà, chuyên môn cung ứng ngư dân rau cùng đại gia công hải sản. Bởi vì nàng làm người trung thực, tay nghề lại hào, tại du khách bên trong dần dần nổi danh thanh âm, mỗi ngày trong nhà đều có mấy sóng du khách, như vậy trừ bận việc vườn rau cùng cho du khách nấu cơm. Cái khác việc nàng liền ngừng, không cần phải lại đi chịu khổ bị liên lụy càn rỡ bận việc. Chỉ cần chiêu đãi hảo du khách nàng ngày hôm nay ít nhất liền có thể lợi nhuận cái 200 đến 300 khối. Một tháng tích lũy một chút cũng không phải là chữ số nhỏ. Nhà nàng vườn rau không lớn, Tống Thu Mẫn một người có thể bận việc, Ngao Tiểu Ngưu liền được giải phóng, Tống Thu Mẫn cho phép hắn và trong thôn hài tử ra ngoài chơi. Đặc biệt là mang theo Chu Chu thời điểm, nhưng yêu cầu hắn đi thôn ngoài chú ý đào rau dại. Vì vậy Ngao Tiểu Ngưu từng buổi tối hoặc là chủ nhật ra ngoài đi một chuyến, chung quy sẽ mang một ít rau dại trở về. Đây cũng là biến tướng trợ giúp trong nhà. Mùa hạ đến, buổi tối là sờ biết hầu hảo tiết, ban ngày thì là bộ con ve hảo tiết. Mấy hài tử không có chuyện gì, liền dẫn Chu Chu ra ngoài bộ con ve, bắt được biết tuyển lớn nhất cái cho Chu Chu chơi. Cái khác Ngao Tiểu Ngưu mang về nhà, yêm một chút cũng có thể bán cho du khách ăn. Bộ con ve công cụ đơn giản, liền là một cây dài cây gậy trúc thượng dùng cây sắt cùng lưới đánh cá làm túi lưới là được. Thấy được biết liền từ phía sau lặng lẽ ngang nhiên xông qua nếu dùng túi chế trụ. Đây là tối thông thường biện pháp, mặt khác còn có một loại biện pháp, đó chính là tại dài cây gậy trúc thượng dán một ổ bánh gân. Tinh bột mì rất có dính tính. Nó đặc biệt dễ dàng dính đến biết cánh, một khi dính thượng biết căn bản chạy không thoát. Biện pháp này so với nếu dùng túi thành công tính càng cao. Chung quy túi lưới mục tiêu đại, chế tạo tiếng vang cũng đại, dễ dàng kinh động biết. Buổi chiều, mấy cái đen thui hài tử tụ tập ở bên hồ một gốc cây liệu ấm trong bận việc lên. Ngao Tiểu Mễ khiêng một cây dài cây gậy trúc, hắn hét lên: "Tiểu Ngưu, đừng có dùng tinh bột mì, chúng ta liền dùng túi lưới. Ca của ta đã dạy ta, một mạng lưới một cái chuẩn, có thể lợi hại." Ngao Tiểu Ngưu liếc xéo hắn một cái nói: "Ít đến, ngươi như xe bị tuột xích mặt hàng, ta có thể không biết ngươi bổn sự." Đầu đầy mồ hôi Ngao Tiểu Mễ chạy tới, đưa cho hắn một cái túi nhỏ nói: "Tiểu Ngưu ca, ngươi muốn bột mì?" Ngao Tiểu Ngưu nhếch miệng cười, hắn đem bột mì hỗn hợp một ít thanh thủy chậm rãi xúc, cuối cùng vuốt ve thành một ít đoàn tinh bột mì. Hắn tại cây gậy trúc thượng dính một khối, còn lại dùng túi nhựa cài đặt, sau đó vỗ vỗ tay nói: "Đi, bắt biết." Đây là chờ đợi không kịp, Ngao Tiểu Tuấn đã khiêng gậy che rời đi. Sơn thôn thụ nhiều biết nhiều, không nhiều lắm hội bọn họ liền có thu hoạch. Chu Chu dẫn theo cái biết chạy về mà nói: "Tiểu Ngưu ca, bọn họ đã mới đến 5 cái con ve." Ngao Tiểu Ngưu lòng tin 10 phần, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. "Sao, bọn họ công cụ cùng chúng ta có mây bùn chi chênh lệch. Đừng nhìn chúng ta ra tay muộn, có thể chúng ta làm ít công to, tuyệt đối có thể cái sau vượt cái trước. Ngao Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn xem hắn nói, Tiểu Nghiêu, người này có thể a, gần nhất thành ngữ học không sai. Ngao Tiểu Nghiêu cười hắc hắc nói, đi theo Lộc lão sư đột kích mang văn học đâu, ta chuẩn bị về sau làm cái tác giả, văn học ra gì, ta cũng muốn làm. Ngao Tiểu Mễ đi theo cười hắc hắc, bên hồ trên cây liễu liền có biết, Ngao Tiểu Nghiêu đã sớm tìm hảo mục tiêu, giơ lên gậy tre, hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua thụ chi lá cây. Một cái tối như mực biết đang ghé vào trên ngọn cây chi chi kêu. Để cho ngươi gọi, cây gậy trúc đầu như độc xà lặng yên không một tiếng động nương đến biết. Sau lưng, thời điểm này Ngao Tiểu Nghiêu tay mắt lanh lẹ đốt đi. Tinh bột mì thoáng cái dính tại biết trên cánh. Chi chi chi chi, biết điên điên cuồng la, điên cuồng lay động cánh. Có thể nó vô pháp tránh thoát. Cứ như vậy bị Ngao Tiểu Nghiêu bắt đưa tới tay. Bên cạnh đi theo Ngao Tiểu Tuấn hài tử nói, nha, bọn họ bắt lại thực đơn giản a. Ngao Tiểu Tuấn bên này túi lưới làm mục tiêu thật sự quá lớn. Đặc biệt là từ thụ chi lá cây giữa xuyên qua thời điểm. Rất dễ dàng đụng chạm lấy cành lá sản sinh tiếng vang. Nghe được người bên cạnh nói chuyện, hắn tâm tình chịu ảnh hưởng. Cổ tay run lên túi lưới lại đụng phải một ít lá cây. Thấy vậy hắn biết tình huống không ổn. Nhanh chóng đem túi lưới khấu trừ hướng biết. Nhưng này đã không kịp, biết phản ứng nhanh hơn, lập tức chấn động cánh bay đi, chỉ để lại một dãy nước đọng bỏ ra. Má ơi, biết đi tiểu, bọn nhỏ nhất thời chạy tán loạn khắp nơi. Ngao Tiểu Tuấn rất tức giận, các ngươi chớ nói lung tung, lộn xộn đạn, đều tại ngươi nhóm. Tiểu đồng bạn cũng rất tức giận, Tiểu Tuấn ngươi ý gì? Chính ngươi bắt không được biết làm gì vậy theo chúng ta nổi giận. Thật không có lực, không đùa với ngươi, ta đi tìm Tiểu Nghiêu. Ta cũng đi, đều đi thôi. Chớ cùng lấy ta, Ngao Tiểu Tuấn đầy bụng oán khí quát. Ngao Tiểu Nghiêu bên kia hoan ca cười cười nói không ngừng. Ngoạ tàu châu bò, Nghiêu ca chính là châu bò. Lại dính đến một cái. Ai ai ai. Nơi này còn có một cái, suỵt suỵt, Nghiêu ca, nơi này còn có một cái, lợi hại, Tiểu Nghiêu ngươi để ta thử một chút, ta cảm thấy có ta cũng được, ngươi đớp cứt coi như cũng được, làm không lớn đi, tới, Tiểu Trư tới thử xem, vẫn lưu ở Ngao Tiểu Tuấn bên người Ngao Tiểu Trí nói, Tuấn Nhi, tinh bột mì dính biết xác thực càng đơn giản. Ngao Tiểu Tuấn sắc mặt bất thiện, nói bậy, ta hôm nay không để cho mọi người biết ta lợi hại không được. Đi, chúng ta đi vương ra cánh rừng. Ngao Tiểu Trí biến sắc, ngoạ tàu đi vương ra cánh rừng. Đụng với vương ra thôn cầu đàn tử thế nào? Ngao Tiểu Tuấn hùng hổ nói, vậy chơi hắn nhóm, vương ra cánh rừng là Long Tiên Hồ xung quanh tươi tốt nhất một mảnh cây cối địa phương. Bởi vì tới gần vương gia thôn cho nên có cái tên như vậy. Chỗ đó thụ nhiều biết nhiều. Bất quá bị vương gia thôn hài tử sở khống chế. Đi nơi nào bắt biết thuộc về vi phạm hành vi. Hai người thiếu niên vòng quanh bên hồ tiến đến trong rừng. Bên này xác thực biết nhiều. Đi vào bọn họ chợt nghe đến liên miên thành mảnh chi chi thanh âm. Ngao Tiểu Tuấn đại hỉ. Đây là biết họp a. Chúng ta đầu trúng hang ổ á. Hắn ngẩng đầu lên tỉ mỉ tìm kiếm biết. Rất nhanh liên tiếp hai cái biết xuất hiện ở trên nhánh cây. Song hưởng pháo, Tuấn Nhi ngươi tới cái song hưởng pháo. Ngao Tiểu Trí rất hưng phấn. Xuyệt xuyệt, Ngao Tiểu Tuấn vẻ mặt nghiêm túc. Khác ảnh hưởng lão tử phát huy. Lão tử muốn tới cái tuyệt sát. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ lên cây gậy trúc. Mắt thấy túi lưới muốn khoác lên biết. Bỗng nhiên lại có một cây gậy trúc từ dưới đâm đi lên. Thoáng cái phát tại hắn gậy tre.